Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 707, ám lưu hung dũng. Doãn Cừu đổ xuống, mất đi năng lực chiến đấu, cái mũi sụp đổ, máu me đầy mặt, răng cũng bị đánh nát cơ hồ toàn bộ. Hắn nằm trên mặt đất, thân thể có chút run rẩy. Trong mắt còn lưu lại một quyền kia cho hắn sợ hãi. Bá đạo vô song, căn bản không kịp ngăn cản. Hài nhi, Doãn Chính bận bịu đỡ dậy Doãn Cừu chữa thương cho hắn. Từ hắn nhìn thấy mà giật mình trong vết thương, ý thức được Vương Huyên một quyền kia ẩn chứa lực lượng. Không khỏi kinh hãi, ta thắng. Vương Huyên thu hồi nắm đấm, sau lưng hỏa dực tán đi. Sắc mặt có một ít hưng phấn, nhưng rất nhanh những này hưng phấn liền biến mất, hóa thành bình tĩnh, phảng phất đây là đương nhiên. Hắn vốn là nên mạnh như vậy, đã từng yếu đuối chỉ là hư giả biểu tượng. Đám người trợn mắt hốc mồm, có chút không dám tin, một cái nhân vương cảnh đỉnh phong tồn tại cứ như vậy bị đánh ngã. Huống chi, Doãn Cừu cũng không phải là nhân vương cảnh đỉnh phong. Hắn sinh tại tứ đại gia tộc bên trong, có được tài nguyên hùng hậu, học đều là đỉnh tiêm võ học, nhục thể cường độ thậm chí có thể cùng bình thường võ hoàng cảnh cường giả so sánh. Như vậy, Vương Huyên nên mạnh bao nhiêu? Cái này sao có thể? Linh Lung chấn kinh, nàng tự nhận là đối Vương Huyên hết thảy đều như lòng bàn tay. Bây giờ lại giống như là thấy được một cái khác xa lạ hắn. Hoàng hậu chau mày, nội tâm cực không bình tĩnh, nhận biết bị trước nay chưa từng có xung kích. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Lân ánh mắt khẽ run, nhìn chằm chằm Vương Huyên. Ngắn ngủi mấy canh giờ thời gian, một người làm sao có thể biến hóa như thế lớn? Ngay cả ta đều học không được Viêm Hoàng. Hắn vậy mà như thế thành thạo thi triển ra, khẳng định có cái gì không đúng. Một đám đại thần tương hỗ đối mặt, thấy được lẫn nhau trong mắt không giảng hòa hãi nhiên, nghị luận thanh âm nhộn nhạo lên. Lục hoàng tử không phải một cái phế vật a, vừa rồi cho thấy kia phiên thực lực, tuyệt đối có võ hoàng cảnh. Đại hoàng tử có thể làm được một quyền nghiền ép Doãn Cừu a? Chẳng lẽ lúc trước hắn vẫn luôn trang? Hắn vì cái gì giả? Huống hồ hắn làm sao giả? Trong hoàng cung cao thủ đông đảo, chẳng lẽ đều là mù lòa à? Nói cách khác, hắn 18 năm trì trệ không tiến, về sau nhất phi trùng thiên. Ngoặc kép, Vương Hoàng Thiên Thần sắc vui mừng, giống như là có chút kích động. Run giọng nói, huynh nhi, ngươi... Vương Huyên không mặn không nhạt nói, như các ngươi thấy, ta từ trong miệng các ngươi phế vật thành vừa rồi như vậy. Ta thành công chứng minh hắn năng lực a. Hoàng Thiên Đế nghiêm mặt nói, ngươi chứng minh. Thụ Du đột nhiên nói, không, bệ hạ, hắn còn không có chứng minh. Vương Huyên nhíu mày, vì sao? Bởi vì cái này vẫn như cũ là Vương Huyên hoàng tử lời nói của một bên. Lăng Vũ năng lực tuyệt không đạt được trực tiếp biểu hiện ra. Hoàng hậu hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Đã sự tình đã phát sinh, như vậy nàng duy nhất có thể làm chính là làm ra đối sách. Nàng không thể để cho Vương Lân Thái tử địa vị nhận uy hiếp. Lục hoàng tử đột nhiên cường đại không thể tưởng tượng, thần thiếp cảm thấy có chút kỳ quặc. Không bằng để Lăng Tông Sư giảng giải một phen, hắn là làm được bằng cách nào? Dạng này, đã chứng minh hắn năng lực, cũng có thể để ở đây chư vị tăng trưởng một phen kiến thức. Lăng Vũ tùy ý quét hoàng hậu một chút, như là thoáng nhìn trên đất một con kiến. Không nói gì, hiển nhiên là không có đem nàng coi là chuyện đáng kể. Hoàng hậu nhíu mày, nếu quả thật có diệu pháp, nên truyền bá ra, ngươi nghĩ tàng tư. Lăng Vũ than nhẹ một tiếng, hắn sẽ không giết sạch sở hữu người, nhưng hắn không ngại trước hết giết một cái ồn ào. Đủ rồi, đột nhiên đế hoàng quát, hoàng hậu, Sắt Ái Khanh cùng Huyên Nhi đều không có lý do lừa gạt chấm. Không cần lại vô lý thủ nháo. Cũng chính là cái này quát một tiếng, hoàng hậu nhặt về một cái mạng, bệ hạ có thể tìm tới tối hôm qua Túy Hương lâu người. Bọn hắn đều có thể làm chứng. Thiết Tâm Sư trầm giọng nói. Hoàng đế lắc đầu, nghiêm nghị nói, không cần, ta tin tưởng Lăng Tông Sư. Hắn là một cái khiến người kính sợ tồn tại. Hiện tại, chất vấn qua Lăng Tông Sư, đều cho ta đi xin lỗi. Hoàng hậu, Thụ Du, các ngươi cũng đi. Hoàng đế mệnh lệnh được đưa ra, đám người không dám vi phạm. Cuối cùng chỉ còn lại hoàng hậu cùng Thụ Du chậm chạp không có động tác. Hai người này ỷ vào thân phận mình tôn sùng, nội tâm cao ngạo, không cam tâm hướng Lăng Vũ xin lỗi, cảm thấy hắn còn chưa đủ tư cách. Các ngươi không nhìn hoàng mệnh. Hoàng đế thanh âm lạnh lùng. Hoàng hậu cùng Thụ Du cắn răng, cuối cùng là đối Lăng Vũ cong xuống thân thể. Thật có lỗi chất vấn tông sư. Lăng Vũ lại không có phản ứng chút nào, phảng phất xin lỗi của bọn họ căn bản không đáng tiền giống như. Đáng ghét, hai người sinh lòng oán hận. Bệ hạ thánh minh, Thiết Tâm Sư cởi mở cười nói, cái này khiến một ít người càng thêm khó chịu. Bệ hạ, Tảo Triều a, có người cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hoàng đế khoát tay nói, hôm nay coi như xong đi. Huynh nhi, ngươi qua đây, ta có lời nói với ngươi. Vương Huyên ngẩn người, nhìn thoáng qua Lăng Vũ. Lăng Vũ nói, đi thôi. Vương Huyên chậm rãi đi tới. Tại mọi người chú mục hạ, cùng hoàng đế biến mất tại đại điện chỗ sâu. Đồng thời truyền đến hoàng đế thanh âm, tất cả mọi người tản đi đi. Đáng ghét, Vương Lân miệng lớn thở dốc, diện mục lộ ra có mấy phần dữ tợn. Không ổn a, hoàng hậu thần sắc âm lãnh, Lân Nhi thái tử địa vị nhận uy hiếp, nhất định phải nghĩ chút biện pháp. Nàng cùng tể tướng Doãn Chính Thụ Du bọn người trao đổi một chút ánh mắt, tựa hồ đạt thành cái gì ăn ý. Không bao lâu, ngoài điện bên trong đại thần cơ bản rời đi. Thiết Tâm Sư trước khi đi nhắc nhở Lăng Vũ phải chú ý hoàng hậu bọn người, ích lợi của bọn hắn bị xúc động, rất có thể sẽ tìm phiền phức. Lăng Vũ không thèm để ý chút nào. Kỷ Nhạc biểu thị tùy thời nguyện ý giúp hắn, mặc dù lực lượng yếu kém. Tiểu Cương Đàn cũng tỏ thái độ. Gâu gâu, uông cái gì gâu? Tiểu Bạch từ Lăng Vũ biến mất sau thò đầu ra, nghe không hiểu. Tiểu Cương Đản nhe răng trợn mắt, một bộ muốn cắn người dáng vẻ. Tiểu Bạch lỗ tai run một cái. Một bên chơi đi, hổ gia không đùa với ngươi. Cuối cùng Kỷ Nhạc kéo đi Tiểu Cương Đản. Lăng Vũ một người ở ngoài điện chờ Vương Huyên. Trong tiệm, Vương Hoàng Thiên đứng chắp tay, mặt mỉm cười. Vương Huyên lại là mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Rất nhanh, Vương Hoàng Thiên tiếu dung thu liễm, nói khẽ, ta đứng tại một cái phụ thân lập trường nói chuyện cùng ngươi. Người ta chính là cha cùng con, không có hoàng đế cùng hoàng tử. Vương Huyên sững sờ, hơi kinh ngạc, ta biết ngươi hận ta, ta cũng hoàn toàn chính xác nên bị ngươi hận. Ta để các ngươi mẹ con bị cực lớn cực khổ. Vương Hoàng Thiên thở dài, biết liền tốt. Vương Huyên khẽ nói, Vương Hoàng Thiên cũng không tức giận, nói, thế lực phân tranh cực kỳ phức tạp, có một số việc ta không muốn làm, nhưng không thể không làm. Mẹ con các ngươi mặc dù trôi qua gian khổ, nhưng tối thiểu mệnh bảo tồn lại. Chuyện gì xảy ra? Vương Huyên nhíu mày. Vương Hoàng Thiên nghiêm nghị, tiếp tục nói, ta thân là hoàng đế, nhưng cũng không phải chí cao vô thượng, ta thụ lấy rất nhiều ước thúc, nhìn như bình hòa triều chính, kỳ thực ám lưu hung dũng, ta không tiếc cực kỳ thận trọng. Vương Huyên sắc mặt hòa hoãn lại, ta minh bạch. Vương Hoàng Thiên mỉm cười, ngươi đột nhiên quật khởi có chút khó tin, nhưng ta thật cao hứng. Sau 3 ngày ngươi nếu là đánh bại Vương Lân, ta liền có không lập hắn làm thái tử lý do.